Chương 856, gặp mặt. Một trận nguyệt hạ đại khách sạn cơm rẻ nhất cũng muốn 30.000 một bàn a, các nàng có thế không kích động. Lăng Vân trực tiếp tới phòng làm việc, ra ngoài ý định an tình không tại, ngược lại là Tần Hương Liên ở chỗ này. Lăng Vân bối bối thiến thiến các ngươi sao lại tới đây, khó trách bên ngoài như vậy nhao nhao. Tần Hương Liên nâng lên con người cười nói. Nàng hôm nay đeo một cặp mắt kiếng, lộ ra rất có văn nghệ phong cách. Bối bối hai mắt đẫm lệ mông lung nói, mụ mụ, mụ mụ, bối bối nhớ ngươi muốn chết. Nàng lập tức vứt bỏ trong tay sợi dây đỏ, nhào về phía Tần Hương Liên trước ngực. Đứa nhỏ này, không phải liền là mấy ngày không thấy a. Tần Hương Liên sủng ái ôm lấy nàng, khóc cái gì a, bối bối chu chu mỏ, không nói, cảm giác mẹ của nàng trong ngực đặc biệt ấm áp. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt hỏi, tỷ tỷ thế nào? Lăng Vân cười ha ha, thiến thiến trước kia muốn mụ mụ ngươi không chính là như vậy a. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nhất thời che mắt, khỏe miệng cười một tiếng. Bối bối không khóc, lớn như vậy còn khóc nhẹ a. Tần Hương Liên trêu ghẹo nói. Hừ hừ, mới không lớn. Bối bối mang theo tiếng khóc nức nở phản bác. Lăng Vân mở miệng hỏi, an tình đâu, làm sao không thấy nàng người a? Tiểu gia hỏa, đúng a, ta ma ma đâu, ta cũng muốn nàng ôm một cái. Tần Hương Liên nói, nàng đi cục cảnh sát. Lập tức Tần Hương Liên đem hàng tiểu gái sự tình nói cho Lăng Vân, cái sau không có biểu hiện cái gì, ngược lại là tiểu gia hỏa hào hào thút thít, mại thanh mại khí hô hào hái gì. An tình đi cục cảnh sát thăm viếng hàng tiểu gái, giờ phút này Lăng Vân điện thoại di động vang lên. Chính là An Tình đánh tới. Ta tại cục cảnh sát, có rảnh thì tới đây một chút. A Lăng Vân lên tiếng, đại khái đoán được, An Tình không có cách nào tham viếng Hàn Tiểu Ái. Hy vọng hắn đi vận dụng một chút thủ đoạn, hắn có thế làm cái gì. Nhất thời thần thức cảm ứng xuống, hắn phát hiện Âu Dương Tu chính dưới lầu, lao đầu tử này thế mà tới nơi này, phải nói nghe Long Yên Nhiên hoặc là Cơ Vô Tuyết nói. Lao nhân này đang làm việc thì thuận lợi nhiều. Chúng ta muốn đi cục cảnh sát một chuyến, bối bối đâu? Lăng Vân mở miệng hỏi. Bối bối lắc đầu. Lập tức ôm Tần Hương Liên, cái sau cười cười, đứa nhỏ này thế nào? Vậy thúc thúc thì giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bối bối nháy mắt mấy cái hỏi, nhiệm vụ gì? Đợi chút nữa ngươi cái này tiểu lão bản gọi điện thoại cho Nguyệt Hạ Đại khách sạn Trần A Di, nói cho nàng 5 điểm trước, đem Nguyệt Hạ Đại khách sạn phòng để trống, liền nói ta mời mọi người trong công ty ăn cơm. Tần Hương Liên kinh ngạc một chút, bối bối gật gật đầu, ngại thanh mại khí trả lời, ha ha, giao cho ta đi. Nhớ đến A, nhìn kỹ tiểu ấy lìn. Lăng Vân nói xong. Hắn chu tiểu gia hỏa đi ra. Tổng giám đốc, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Người cao to nhìn đến Lăng Vân đi ra, cao hứng hỏi. Thật đó a. Lăng Vân cười cười, vô cùng nhìn kỹ người cao to tiền đồ. Ngắm nhìn bốn phía cu nở dê không nhìn thấy Andy, Lăng Vân nghi vấn hỏi, Andy đi nơi nào? Nàng xin nghỉ, nói là xin mấy ngày, nhưng là gần nhất điện thoại di động của nàng không thông, người cũng không thấy tới. Nào đó nhân viên nữ trả lời. Ừm, ngươi thì làm đại biểu, thông báo toàn công ty, tan ca dưới lầu tập hợp. Lăng Vân đối với vừa mới trả lời nhân viên nữ nói ra. Tiểu gia hỏa khả ái nháy mắt mấy cái, nhớ đến nha mà vậy đáng yêu chết rồi. Tất cả mọi người hâm mộ Lăng Vân có cái đáng yêu khuê nữ đây. Lầu một Lăng Vân cùng Âu Dương Tu chạm mặt, cái sau nhìn đến Lăng Vân tay chân thì dốc hết ra, bên cạnh bảo an nói, a bá, ta đã nói, lớn tuổi khác đi khắp nơi. Không phải là chúng gió đi một cái khác, bảo an no y hắn đều không còn gì để nói chết rồi, vốn là không có ý định thả hắn đi vào. Kết quả lão nhân này nói hắn có sinh ý nói. Đi thôi. Lăng Vân đi ngang qua Âu Dương Tu bên người, cước bộ cũng không có dừng lại, lưu lại câu nói này, hắn liền đi ra. Âu Dương Tu tâm lý một vấn đề, Minh Vương quả nhiên đều biết, cái này phiền toái. Âu Dương Tu một đường lên không biết làm sao mở miệng, một mực theo Lăng Vân, cũng không biết hắn muốn đi đâu, không dám hỏi a một cái không người nơi hẻo lánh. Lăng Vân dừng lại, Âu Dương Tu ngẩng đầu. Nhất thời nuốt nước miếng, cái kia HTT động là cái quỷ gì cùng lên đến. Lăng Vân mở miệng lần nữa, lạnh như băng. Âu Dương Tu nghe tê cả da đầu, cẩn thận từng ly từng tí theo Lăng Vân đạp tiến vào. Lần nữa sau khi ra ngoài hắn liền trợn tròn mắt, trong miệng thẳng lầm bầm, không gian ma pháp dị năng nháy mắt bọn họ đã đến cục cảnh sát bên hóa, quả nhiên là Minh Vương biến thái. Chỉ là Âu Dương Tu không rõ ràng Lăng Vân đi cục cảnh sát làm gì. Cục cảnh sát An Tình không nói một lời, băng sơn nữ thần, mang theo một cặp kính mát, đang ngồi ở một trên ghế đây. An Đại Minh Tinh. Chúng ta cũng là theo quy củ làm việc a, ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Trịnh Nghiêm Phát nói ra, hắn cũng là căn này cục cảnh sát cục trưởng rồi. Hắn vừa mới cũng nghe được An Tình gọi điện thoại, tâm lý có chu tờ bối rối, cái thứ nhất khẳng định là gọi cho An Quốc Dân. Bất đắc dĩ ba của nàng không biết giang bắc người a, cái thứ hai cũng là Lăng Vân. Nhìn lấy thần thái tự nhiên An Tình, Trịnh Nghiêm Phát càng ngày càng không bình tĩnh, không hội rước họa vào thân đi cho nên hắn chẳng ngon, lời hưu hích hầu hạ, tuyệt không dám lãnh đạm. Bên cạnh cách đó không xa có một đám người, Hàn Quốc, An Tình cũng không biết bọn họ người nào. An Tình nói, ta không hiểu cái gì quy củ, tóm lại hôm nay ta liền muốn mang nàng đi. Trịnh Nghiêm phát khỏe miệng giật một cái, mang đi không thể nào, hắn đều không còn gì để nói chết rồi, thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. A, bên cạnh đám người kia có một cái hắn nhận biết, là Hàn Quốc chú Hoa Hạ lãnh sự quán người. Vừa đến liền lấy ra một đống văn kiện, muốn dẫn độ Hàn tiểu gái về nước phán quyết. Vị tiểu thư xinh đẹp này, nhận thức một chút, bản thân Hàn Thiên Dương, Hàn Quốc Hàn thị gia tộc, tam thiếu gia chính là ta. Hàn Thiên Dương đi thẳng đến An Tình bên người, rất lễ phép mà mở miệng, tiếng phổ thông vẫn rất tiêu chuẩn. Họ Hàn vẫn là Hàn Quốc, An Tình lập tức nhướng mày, căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Hàn Thiên Dương cười cười, An Tình thân phận gì hắn đã sớm điều tra nhất thanh nhị sở. Ma Đô An gia đại tiểu thư, Hoa Hạ đã từng hạng nhất ngôi sao, mấy năm gần đây danh khí lớn giảm, bây giờ đang ở Giang Bắc mở một nhà giải trí công ty, có một cái công ty còn tại Giang Nam. Đây chính là Hàn Thiên Dương tra được bộ phận tư liệu, đệ đệ của hắn Hàn Thế Vân chết cũng là cùng với nàng có quan hệ, đi hắn lần này tới đến Hoa Hạ, có hai nhiệm vụ, thứ tiếp xúc An Tình, điều tra đệ đệ của hắn nguyên nhân cái chết, tùy tiện đem Hàn tiểu gái lấy buôn bán nghiệp tội danh, áp giải hồi Hàn Quốc. Lưỡng Toàn Kỳ Mỹ dù sao phụ thân của hắn hoài nghi An Tình có thành phần rất lớn, điều tra phía dưới, phát hiện Hàn tiểu gái thế mà cũng tại, việc này càng làm cho hắn xác định. Thứ hai, Giang Bắc Lý Thị Tập đoàn có gia tộc bọn họ cổ phần, phụ thân hắn yêu cầu hắn lần này cần thu mua nó khác cổ đông cổ phần, đem đại quyền nắm tại gia tộc bọn họ trong tay. Điều tra phát hiện, Lý Thị Tập đoàn gần nhất cổ phiếu dung chuyển bất an, là một cái thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Việc này đều là Tần Lam làm, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, đây hết thể nàng còn không biết đây.